Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Kỳ quái, chân mày của Vương Quân Diệt cũng cau lại một chỗ. Ở bên cạnh, nhân viên quốc an nói nhỏ: làn gió này thật là lạnh, cái địa phương này quả như là không có đơn giản. Vương Quân Diệt cũng không có trả lời bọn họ, nghiêng đầu nói với Thiết Ngôn: để an toàn, anh bảo đội hình cảnh lập tát đến, sau đó bao vây toàn bộ xung quanh. Nếu như phát hiện tình huống, gọi điện thoại báo cho chúng ta biết. Lúc này nói bọn họ ngàn vạn lần phải cẩn thận, đây không phải là đùa giỡn. Nghe vậy, Thiết Ngôn nói: ê, cậu nói quỷ đại sư khả năng ở xung quanh những sân chơi này xuất hiện không? Có khả năng này đó. Dù sao ở trong trang giấy cũng chỉ nhắc tới là sân chơi ở Lạp Tát, không có chỉ rõ là ở đâu. Thiết Ngôn lúc đầu có chút không vui, thầm nghĩ vừa rồi tại sao không có nói. Vương Quân Diệt tựa hồ cũng nhìn thấu tâm tư của hắn, nói tiếp: tôi vừa rồi sở dĩ không cho họ đi là để, thứ nhất là nhân thủ chúng ta không đủ, thứ hai là lo quỷ đại sư theo dõi ở xung quanh đó. Vậy bây giờ hiện tại không có việc gì rồi? Vương Quân Diệt ngẩng đầu quét nhìn quanh sân chơi một vòng nói. Thiết Ngôn cũng gật đầu gọi điện thông báo. Chờ hắn gọi điện xong, Vương Quân Diệt mở miệng: chúng ta đi tìm khắp nơi xem có thấy manh mối gì không. Bọn Thiết Ngôn cũng không tiện nói gì nữa, dù sao Vương Quân Diệt cũng hiểu biết đạo thuật, mà bọn họ thì chả hiểu cái quái gì. Những người nhân viên quốc an thì còn tốt, chí ít cũng có một chút võ thuật, còn như Thiết Ngôn, hắn tới đây thật sự là chả biết gì luôn. Sân chơi yên tĩnh đến đáng sợ, có thể nghe thấy âm phong thổi qua. Đi được một nửa vòng sân chơi, Vương Quân Diệt nhìn xuống ngồi bên một khóm mã hoa, ở đằng sau là vòng quay ngựa gỗ. Hắn chậm rãi: ở đây chờ đi. Thiên Ngôn cả kinh: ấy, chờ cái gì, chẳng lẽ là cậu không muốn kiểm tra nữa? Vương Quân Diệt giễu cợt: anh nghĩ nhiều rồi, hiện tại sân chơi không có một chút động tĩnh gì, coi như là chúng ta có cố gắng tìm chết thì cũng chẳng thấy cái gì đâu. Muốn tìm được quỷ đại sư không có đơn giản. Vậy chúng ta cứ ngồi đây chờ cái gì? Anh có biện pháp nào tốt sao? Vương Quân Diệt nhàn nhạt nói. Thiết Ngôn xấu hổ không biết nên nói gì. Vương Quân Diệt vỗ vỗ vai hắn: Lạp Tát có nhiều khu vui chơi như vậy, chúng ta có thể gặp được hay không thì phải xem vận khí thôi. Chẳng qua dù sao tôi cũng không muốn gặp đâu. Bọn Thiết Ngôn thở dài, cũng chỉ có thể ngồi ở bên khóm hoa mà chờ. Vương Quân Diệt lấy ra một chai thuốc đưa cho bọn họ, bảo bọn họ bôi lên mí mắt. Nhìn thấy quỷ thì bảo mình đây chính là nước mắt trâu. Sau đó nhìn xuống bồn hoa, ngả lưng nằm ở trên thành bồn hoa, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn Thiết Ngôn vẻ mặt mơ hồ, nhìn nhau, không biết Vương Quân Diệt có ý gì. Hắn nếu như là người quan trọng, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là chờ đợi. Lần này ngồi xuống hơn một tiếng đồng hồ, bọn Thiết Ngưu đứng ngồi không yên, trong lúc đang sốt ruột. Vòng xoay ngựa gỗ ở đằng sau lập tức đèn đuốc bật sáng, làm cho bọn họ sợ giật cả mình. Đèn sáng chưa đầy nửa phút, tiếng nhạc vang lên. Ở trong sân chơi vắng vẻ, làm sao lại cảm thấy có chút ghê rợn. Thật sự là rất ghê rợn. Cái tiếng nhạc của vòng quay ngựa gỗ này, nó vang lên đến ám ảnh. Vòng quay ngựa gỗ chậm rãi xoay. Bọn Thiết Ngôn liếc nhìn nhau, nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía Vương Quân Diệt đang nhắm mắt dưỡng thần. Thiết Ngôn lay lay: Vương đại sư, mau tỉnh lại đi, có tình huống đó. Nhưng mà mặc kệ hắn lay như thế nào, Vương Quân Diệt cũng không có tỉnh lại. Một nhân viên quốc an cảm thấy kỳ quái, đưa tay xem Vương Quân Diệt còn thở xong. Hắn kinh hô, đứng phắt dậy chỉ vào Vương Quân Diệt: Hắn không có thở nữa rồi. Cái gì? Bọn Thiên Ngôn trợn mắt, con người hiện lên sự kinh hoàng. Vương đại sư. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Đúng lúc này, ở vòng quay ngựa gỗ đằng sau bồn hoa đột nhiên chuyển đến tiếng cười. Bọn Thiên Ngôn quay phắt lại nhìn, con mắt trợn trừng mang theo sợ hãi. Ở trên vòng xoay ngựa gỗ có người đang ngồi. Không, đó không phải là người, mà là một con người giấy, khuôn mặt trắng bệch, hai gò má hồng hồng, trong mắt màu xám trắng. Tay chân đều như là người máy vậy. Trong lúc nhất thời, vòng quay ngựa gỗ tỏa ra một bầu không khí khủng khiếp. Thiết Ngôn không dừng được, nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn hai nhân viên quốc an run rẩy. Bây giờ làm gì? Rời khỏi nơi đây đi. Nhân viên quốc an dù sao cũng không giống người bình thường. Qua một giây bối rối, lập tức chấn định. Âm thanh còn chưa dứt, tiếng cười đùa vang lên ở bên tai. Bọn Thiết Ngôn chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể không tự chủ được, bay văng ra ngoài ngã trên đất. Nhân viên quốc an xoay người đứng lên. Một nam tử chừng 30 tuổi trầm giọng: "Động thủ!" Mấy người xông ra cùng người giấy động thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng vang bịch bịch truyền lên. Thiên Ngôn nắm chặt súng lục, bắn cũng không dám bắn, mà không bắn cũng không được. Đúng lúc này, người giấy hướng Thiên Ngôn mở cái miệng cắn lên vai của hắn. Thiên Ngôn kêu lên thảm thiết, tay phải cầm súng lục dí lên đầu của người giấy, bắn liên tục cả 6 phát đạn. Người giấy bị bắn ra ngoài 3 mét, ngoại trừ trên đầu có mấy cái lỗ thủng cũng không có việc gì, hơn nữa còn đang trong miệng đang nhấp miếng thịt của Thiết Ngôn. Thiết Ngôn sắc mặt trắng bệch, nghiêng đầu nhìn vai te tét máu, thân thể đau đớn chịu không nổi run lên, trên bả vai mất một miếng thịt to như bàn tay. Nhân viên quốc an thấy lực lượng của mình không đủ để đối kháng người giấy, tình huống cũng không là quá tệ, nhưng một lúc sau thấy cũng không ổn. Một nhân viên nghiêng đầu hét lên với Thiết Ngôn: Mau gọi điện thoại cho người đến tri viện. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt mở mắt, ngáp dài một cái, chậm rãi ngồi dậy, nhìn lại thấy bọn Thiết Ngôn đang ở đằng xa điên khùng gào thét dãy giụa, liền những mày kết ấn pháp, trong miệng thì thầm: Vô lượng thiên tôn. Âm thanh quát lên, bọn Thiết Ngôn động tác dừng lại, mấy người ngơ ngác. Vương Quân Diệt thong thả đi tới, ngón tay đặt lên mi tâm bọn họ. Thiết Ngôn giật mình tỉnh táo, kinh ngạc nhìn Vương Quân Diệt: Vương đại sư, không phải là cậu đã chết sao? Vương Quân Diệt bĩu môi: Anh nhìn tôi xem, đừng có nguyền rủa tôi như vậy chứ. Không phải vừa rồi rõ ràng là ngươi không thở nữa cơ mà. Một nhân viên quốc an nói. Vương Quân Diệt cũng trợn mắt, chẳng buồn giải thích. Ta đang muốn hỏi các người đó, vừa rồi ở đây gọi tới gọi lui gào thét cái gì vậy? Nghe lời này, Thiết Ngôn sững sờ, sau đó nhìn bả vai của mình lại thấy không làm sao cả, nhất thời mơ hồ. Vừa rồi vòng xoay ngựa gỗ đột nhiên quay, sau đó xuất hiện người giấy, giống như chúng ta, nó đánh bọn ta đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt thở dài: Tôi không biết là mang theo các người là đúng hay là sai nữa đây. Vừa rồi là có chuyện gì vậy, Vương đại sư? Ta làm sao biết? Cậu không biết? Vương Quân Diệt nhướng mày: Thiết cảnh quan, lời này của anh là ý gì? Anh cho rằng tất cả là do tôi sao? Dĩ nhiên là không, là chúng tôi muốn biết chuyện gì. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn mấy người nhàn nhạt nói: Vừa rồi các người tâm lý sợ hãi nó quấy phá, làm cho các người khẩn trương, sinh ra ảo giác, là gặp phải cục diện mình không muốn thấy đâu. Có sự tình như vậy sao? Các người có muốn tin hay không? Nói xong, Vương Quân Diệt móc điện thoại di động nhìn, phát hiện ra đã qua nửa đêm. Bây giờ giờ tí đã đến, nên tới hẳn là đã tới. Đột nhiên một tiếng vang trầm trầm vang lên xung quanh. Chương 1071. Điều này làm cho bọn Thiết Ngôn run rẩy, mấy người lập tức nhảy về phía sau Vương Quân Diệt mà nấp. Vừa rồi đã một lần làm cho trái tim của bọn họ chịu không nổi. Vương Quân Diệt cau mày: Những phương diện này người thường căn bản là không chịu được, không cần nghĩ cũng biết là quái lạ. Ở đằng sau truyền đến một tiếng cười từ trong vòng quay ngựa gỗ. Mấy người nhìn lại thấy 10 đạo thân ảnh đang lập lòe. Bọn Thiết Ngôn rụi rụi con mắt, mười mấy người đang ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ. Bọn họ là... Thiên Ngôn lắp bắp, Vương Quân Diệt trợn mắt, là quỷ đó. Thiết Ngôn nghẹn họng, nhìn chân chối, miệng mấp máy cũng không nói được một câu. Vương Quân Diệt nhìn những con quỷ này vẫn không nhúc nhích. Thiết Ngôn kéo tay của hắn. Vương đại sư, làm gì bây giờ? Vậy anh muốn làm gì? Tôi muốn rời khỏi đây thôi. Vương Quân Diệt cau mày nghi ngờ. Thiết cảnh quan, mấy lần trước anh đã theo tôi gặp không ít chuyện lạ, cũng không thấy anh sợ, sao lần này lại bộ dáng như vậy? Tôi không biết, có thể đây là buổi tối đó. Vương Quân Diệt bĩu môi, lý do này thật là gượng ép. Cầm chạm quỷ đao trong tay, xoay cổ tay, chạm quỷ đao cắm xuống đất. Một cỗ sát khí bức người tràn ngập. Đứng ở đây, đừng có lộn xộn. Nói xong, cất bước đến chỗ vòng quay ngựa gỗ. Cách vòng quay ngựa gỗ còn lại độ 1 mét. Mấy đạo nhân ảnh trên ngựa gỗ lập tức nhảy dựng lên, nhào tới Vương Quân Diệt. Hắn cũng cả kinh, hai tay hợp lại quát lên. Vô lượng thiên tôn! Quỷ ảnh bị ép ra, vung ra khỏi vòng quay ngựa gỗ. Vương Quân Diệt định thần nhìn, cau mày lẩm bẩm. Đó là hai quỷ vương. Vừa rồi hơn 10 quỷ ảnh là 3 hồn 7 vía của hai quỷ vương. Nghĩ tới đây không khỏi nghiêng đầu, nhìn về mấy chỗ vui chơi. Ở trên vòng quay ngựa gỗ, hai con quỷ vương nhếch miệng cười, lắc mình đi lên. Vương Quân Diệt hai tay sờ bên hông, hai đạo linh phù xuất hiện, sau đó vung lên, quấn ở trên ngón tay. Chu ma lệnh. Tiểu đạo sĩ, người cũng có một chút tài năng đó. Qua giao thủ một chiêu, hai quỷ vương nhảy ra vài mét cười nhạt. Vương Quân Diệt cười lạnh. Ta không chỉ có như vậy đâu. Vậy để ta lãnh giáo một chút. Phá sát lệnh. Vương Quân Diệt đánh tới, hai tay đánh thẳng vào thân thể của quỷ vương. Lui về phía sau, thân thể nhất chuyển, kiếm chỉ bắn thẳng vào ót của hắn. Thế nhưng kiếm chỉ còn chưa rơi xuống, trước mắt đột nhiên hoa lên. Vì an toàn, hắn phải thu tay lại. Ở trên quần áo trên ngực của Vương Quân Diệt bị quỷ vương cào xé nát. Bọn Thiên Ngôn ngơ ngác nhìn, cũng không dám lên hỗ trợ. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ lắc đầu. Mình từng bảo bọn họ đi theo để trợ giúp, ai ngờ lại bị hù dọa. Đối phó với một quỷ vương, Vương Quân Diệt phải dốc toàn lực mới có thể miễn cưỡng bảo vệ mình. Nhưng lúc này đây là những hai quỷ vương. Hơn nữa, còn xung quanh đây chưa có hiện thân. Vương Quân Diệt đang cùng với quỷ vương chiến đấu. Trên vòng xoay cửa ngựa gỗ, quỷ vương còn lại nhào lên. Trong thời điểm chỉ mảnh treo chuông, một cái bóng từ trong ba lô của hắn xông ra chặn lại quỷ vương. Tiểu Quân Diệt, xem ra tỷ tỷ tỉnh lại kịp lúc. Thì ra là Liễu Yên Nhi. Vương Quân Diệt cùng quỷ vương ngạnh kháng một chiêu, lảo đảo lui lại chừng 10 bước, ngẩng đầu nhìn Liễu Yên Nhi mừng rỡ. Tại sao đến bây giờ cô mới tỉnh vậy? Sao, có phải không thèm gặp tỷ tỷ không? Hay, cô đừng có lo xưng là chị của tôi đó, cô là cô nãi nãi của tôi đó. Liễu Yên Nhi nở một nụ cười, liếc hai quỷ vương thản nhiên. Tiểu Quân Diệt, tỷ tỷ đã lâu không có vận động, xem ra giao tên này cho ta để ta động tay động chân vậy. Vương Quân Diệt nhướng mày. Cô xác định là đối phó được chứ? Trợn mắt lên mà xem đi. Tốt, tôi sẽ chờ xem kịch vui. Nói xong đi đến bên bồn hoa ngồi xuống, từ trong túi lấy ra khoai tây chiên mà ăn. Bọn Thiết Ngôn trợn mắt. Bọn họ vốn là sợ, ai ngờ lại xuất hiện một nữ quỷ xinh đẹp, tâm lý lại càng sợ hơn. Nhìn thấy Vương Quân Diệt lại như không, ngồi ở trên khóm hoa ăn khoai tây chiên, dường như là bị sét đánh ngang tai, nói không lên lời. Hai quỷ vương bao vây Liễu Yên Nhi, nhãn thần có chút ngưng trọng, tựa hồ nhìn ra Liễu Yên Nhi không dễ đối phó. Chẳng qua bọn họ vẫn động thủ. Liễu Yên Nhi cười cười. Các ngươi, ta đang chờ đây. Ngọc thủ vung lên, quỷ khí bắt đầu lan tràn, tựa như là gió cuốn. Hai con quỷ vương cả kinh vội vàng lui lại. Liễu Yên Nhi cười nói. Muốn chạy, chậm một chút. Lời vừa dứt, quỷ khí lập tức căng phồng lên, đem lôi kéo hai quỷ vương lại. Nhất thời trong miệng quỷ vương kêu lên thảm thiết. Quỷ khí không ngừng phát ra tiếng xèo xèo. Vương Quân Diệt cũng há hốc mồm, miếng khoai tây chiên trong tay rơi xuống đất. Liễu Yên Nhi từ bao giờ lại trở nên lợi hại như vậy? Hai quỷ vương giãy giụa, quỷ khí cực kỳ sắc bén như là đao cắt thân thể của bọn chúng. Liễu Yên Nhi đầu ngón chân điểm lên mặt đất, thân hình bay trở ra, bàn chân vừa chạm xuống đất, dùng lực một cái, thân thể lại bắn lên giữa không trung. Nàng ở trên không trung, tư thế cực kỳ đẹp mắt đáp xuống. Lần này, không chỉ quỷ vương trợn mắt, đến cả bọn thiết ngôn cũng như vậy. Bọn họ nhìn thấy Liễu Yên Nhi trên người mặc quần lụa màu trắng, sau đó họ thất vọng thở dài. Giá như mà mặc váy ngắn của nữ sinh bay trên cao đó có phải là tốt hay không? Liễu Yên Nhi thỏ hai tay, lập tức xông vào trong quỷ khế. Âm thanh vang lên, hai quỷ vương lập tức hồn phi phách tán. Liễu Yên Nhi hạ xuống đất, phủi phủi tay, sau đó bay tới trước mặt của Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, tỷ tỷ có lợi hại hay không? Lợi hại đó. Vương Quân Diệt vẫn còn bàng hoàng gật đầu. Liễu tiểu thư, sao đột nhiên cô lại lợi hại như vậy? Ta nói cho người biết, trong thời gian ta ngủ say, một nữ tử bịt mặt xuất hiện. Nàng giao cho ta rất nhiều pháp thuật, đồng thời còn giúp ta để tăng tu vi. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt trợn mắt. Có loại chuyện tốt như vậy sao? Là như vậy đó. Vậy cô có biết người kia không? Ta không biết. Được rồi. Thế vậy Liễu Yên Nhi nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, bộ dáng này của ngươi có vẻ như không vui. Đâu có đâu, tôi rất vui đó. Liễu Yên Nhi hử lạnh. Coi như người biết điều đó. Liễu tiểu thư đừng nói nhảm, cô xem một chút, bên xung quanh đây còn quỷ vật nào không? Nếu như không được, vậy giao cho cô đó. Liễu Yên Nhi không nói gì cả, đôi mắt đẹp nhìn sang, thân hình lóe lên trong chốc lát, bay một vòng quanh xung quanh khu vui chơi. Bọn thiết ngôn nhìn nhau đi đến bên cạnh Vương Quân Diệt, thấp giọng: Vương đại sư, nữ tử này là quỷ sao? Đúng vậy, sao vậy? Nhưng mà cậu là pháp sư Mao Sơn, sao lại để một nữ quỷ ở bên cạnh? Vương Quân Diệt không nói, Liễu Yên Nhi đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bọn thiết ngôn, khẽ nói: Các người vừa nói xấu ta ở đằng sau lưng sao? Chương 1072. Bọn thiên ngôn kêu lên một tiếng, trốn sau lưng Vương Quân Diệt. Vương đại sư, cứu mạng. Vương Quân Diệt mỉm cười nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, bớt giận nào. Lần sau ta nghe các người nói xấu ta, ta sẽ kéo lưỡi các người ra và cắt đi đó. Nghe vậy, bọn thiên ngôn lập tức ngậm chặt miệng. Nhìn một màn này, Liễu Yên Nhi hử lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, gần đây có phát sinh đại sự gì không? Có rất nhiều đại sự đó. Là gì vậy? Vương Quân Diệt nói. Những đại sự còn lại không nói, chẳng qua có một việc ta cảm thấy nên nói với cô một chút, làm cho cô sẽ hối hận đó. Ngươi có ý gì? Liễu Yên Nhi nhíu chân mày một cái. Vương Quân Diệt nói với Liễu Yên Nhi, mình thời điểm chết đã xuống quỷ thành, sau đó cha mình xuất thủ với địa phủ. Khi đó Liễu Yên Nhi nếu như không có ngủ say, hoàn toàn thừa dịp này có thể vào địa phủ tìm kiếm tướng công của nàng. Quả nhiên đúng như Vương Quân Diệt suy đoán. Nghe xong, Liễu Yên Nhi hối tiếc không thôi. Cơ hội kia có thể nói không thể tốt hơn. Phải biết tiểu thất chấn động địa phủ, Liễu Yên Nhi là người giúp đỡ bên cạnh Vương Quân Diệt. Tuy nói là quỷ, nhưng nếu như tiến nhập địa phủ, âm binh quỷ tướng cũng không dám lộn xộn. Tiểu thất vốn là hỏa đại, nổi giận, nó không chừng động vào Liễu Yên Nhi, lúc đó lại càng làm tiểu thất nổi giận hơn. Quỷ sử là một ví dụ. Liễu Yên Nhi càng nghĩ càng hối tiếc, không tự chủ được gõ đầu Vương Quân Diệt một cái. Người biết cơ hội tốt như vậy, sao không bảo phụ thân người bảo cho ta tỉnh lại? Vương Quân Diệt khinh bỉ liếc nhìn nàng. Không phải tôi vừa mới nói sao, khi đó tôi đã chết đó. Liễu Yên Nhi có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ. Tiểu Quân Diệt, tỷ tỷ không phải cố ý. Người cũng biết ta và tướng công đã cách xa mấy trăm năm, thực sự là ta rất nhớ chàng. Ta biết. Lúc này điện thoại di động của thiết ngôn reo lên, hắn vẫn lo lắng không nghe điện thoại. Vẫn là nhân viên quốc an nhắc nhở. Mấy phút sau hắn cúp máy, nói với Vương Quân Diệt: Vương đại sư, vừa rồi ở 6 cái sân chơi đều xuất hiện quỷ. Vậy nó đâu? Đều bị hồn phi phách tán, nhưng mà không ai thấy thân ảnh của quỷ đại sư đâu. Vương Quân Diệt gật đầu. Vậy bây giờ những sân chơi đó thế nào? Ở gió êm sóng lặng. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cau mày. Cái này thật là kỳ quái. Tờ giấy mà quỷ đại sư phái người giấy đưa tới. Thế nhưng các sân chơi ở Lạp Tát, ngoại trừ xuất hiện một ít quỷ vật, còn lại cũng không phát sinh chuyện gì. Chẳng nhẽ Lạp Tát vẫn còn sân chơi khác? Nghĩ tới đây, liền nhìn Thiết Ngôn. Anh gọi điện thoại về cục, bảo bọn họ hỗ trợ tra lại một chút. Ngoại trừ những sân chơi này, còn có chỗ nào không? Ờ được. Bọn Thiết Ngôn đi ra ngoài gọi điện. Một nhân viên quốc an bên cạnh hắn lấy điện thoại di động ra cũng hỏi tình huống này. 7-8 phút sau, Thiết Ngôn cúp điện thoại, lắc đầu với Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt thở dài, nhìn về phía nhân viên quốc an. Hiện tại toàn bộ hy vọng đặt lên hắn. Trời cũng không phụ lòng, rốt cục có đầu mối. Vương đại sư Lạp Tát còn một sân chơi. Hắn cúp điện thoại, nhìn Vương Quân Diệt. Không thể nào đâu, coi như là tôi không biết, hệ thống công an cũng có hồ sơ chứ. Họ chưa từng tra ra được, làm sao mà anh biết? Nghe vậy, Thiết Ngôn nói, nhân viên quốc an nhàn nhạt, đó là cơ mật. Ấy, cái gì cũng là cơ mật, mau nói đi, sân chơi ở đâu? Nhân viên quốc an gật đầu. Sân chơi này đã bỏ hoang 10 năm, ở phía nam trên một ngọn núi của Lạp Tát. Tại sao lại bỏ hoang? Căn cứ vào trong tư liệu của cục quốc an, trước đây sân chơi này đã có sự kiện linh dị, đã chết không ít người. Sinh ý càng ngày càng kém, ông chủ bởi vì phá sản, cuối cùng lựa chọn là tự sát. Sân chơi không ai xử lý liền bỏ hoang phế. Vì vậy có rất nhiều truyền thuyết kinh khủng, hầu như là không ai biết. Coi như ai biết thì cũng không dám tùy tiện nhắc đến. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cũng nói, thì ra là như vậy. Xem dáng dấp quỷ đại sư rất có thể là ở đây. Bỗng nhiên dừng lại. Thiết cảnh quan, làm phiền anh gọi điện thoại cho những người khác đến sân chơi hoang phế này. Được. Thiết Ngôn gật đầu, nghiêng đầu nhìn nhân viên quốc an. Sân chơi ở phía ngọn núi phía nam. Đúng vậy, là ngọn núi phía nam đó. Sau khi biết, Thiên Ngôn gọi điện thông báo một chút. Bọn Vương Quân Diệt cũng ra khỏi sân chơi này, đi đến bên bến xe của Vạn Đạt, thẳng đến phía nam của Lạp Tát. Bởi vì các sân chơi gần xa, mọi người trước sau đều lần lượt đi đến sân chơi bỏ hoang ở trên núi. Tiểu đệ, ngươi không sao chứ? Vương Khả Khả lo lắng cho an nguy của Vương Quân Diệt, vừa gặp mặt lập tức hỏi. Vương Quân Diệt lắc đầu. Tỷ, yên tâm, em không sao. Vương Khả Khả gật đầu, chú ý tới Liễu Yên Nhi bên cạnh hắn, nở nụ cười. Thì ra nàng đã tỉnh, không trách được, ngươi cũng không sao. Còn mày đó, nàng tỉnh lại kịp lúc. Ây ây, mỹ nữ, đã lâu rồi không có gặp. Bà Bảo ngồi ở trên vai của Khả Khả, lắc lắc cái đôi chân ngắn tròn, nhìn Liễu Yên Nhi chớp mắt, thấy mọi người cười to không ngớt. Liễu Yên Nhi không dám nói, cũng không dám động thủ với Bảo Bảo, chỉ có thể cười cầu tài. Tiếng cười vang lên, tất cả mọi người được buông lỏng một chút. Mấy phút sau, Vương Quân Diệt cũng ngẩng mặt lên nhìn. Ở sâu trong núi rừng rậm rạp, ở trên núi âm khí bao phủ, rất không tầm thường. Chẳng qua, Vương Quân Diệt cũng không sợ. Lần này nhiều cao thủ như vậy, không tin là không đối phó được với quỷ đại sư. Chúng ta lên núi. Mọi người gật đầu, đi theo con đường nhỏ lên núi. Đi đến giữa sườn núi, Trần Thần đột nhiên chặn lại hoạt Phật của Bố Đạt Lạp Cung. Mọi người nghi ngờ nhìn, nhãn thần của Trần Thần ngưng trọng nhìn lên trên núi. Chúng ta đã vào trong một trận pháp. Trận pháp gì? Trần Thần gằn từng chữ. Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận. Năm chữ này như một đạo sấm sét đánh vào trong đầu của Vương Quân Diệt. Hắn sửng sốt. Qua một lúc lâu, hắn nhìn quanh, phát hiện ra đầu mối. Thật sự là Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận. Tiểu đệ, Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận là cái trận pháp gì? Vương Khả Khả nhìn sắc mặt của hai người ngưng trọng, liền hỏi. Vương Quân Diệt cười khổ. Chỉ, Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận là đại trận thất truyền của Long Hồ Sơn. Trình độ tà ác không kém Mao Sơn Thất Sát Tỏa Hồn Trận đâu, thậm chí còn lợi hại hơn. Là trận pháp thất truyền của Long Hồ Sơn? Vương Khả Khả kinh hô một tiếng. Vương Quân Diệt gật đầu. Đã thất truyền mấy trăm năm. Mao Sơn Thất Sát Tỏa Hồn Trận đều là từ trong bản chép tay cha mới biết được, sau đó dạy cho chúng ta và sư huynh. Quỷ đại sư đến lai lịch là như thế nào? Không chỉ biết Mao Sơn Thất Sát Tỏa Hồn Trận, lại đến cả Long Hồ Sơn Thất Truyền Cửu Âm Thiên Tuyệt Trận cũng biết. Chúng ta tiến nhập vào cửu âm thiên tuyệt trận sẽ ra sao? Một lạt ma của Bố Lạp Đạt Cung hỏi. Không biết, ta đối với cửu âm thiên tuyệt trận cũng không quen biết, chỉ là nghe đến Gia Long thôi. Vương Quân Diệt nói xong lời này, nhìn về Trần Thần. Trần Thần cười khổ. Ấy, ta cũng chỉ biết một ít Gia Long thôi. Vương Quân Diệt thở dài. Như vậy đi đến đâu hay tới đó vậy? Mọi người nhìn nhau, không còn cách nào. Ở nơi đây cũng chỉ có Vương Quân Diệt và Trần Thần hiểu về trận pháp. Vì vậy làm sao thì làm cũng phải nghe hai lời bọn họ. Chương 1073, kịch tổ trong nối. Vương Quân Diệt cùng Trần Thần thương lượng một chút, quyết định cùng nhau lên núi. Đã tiến nhập vào cửu âm thiên tuyệt trận, muốn xuống núi là không thể. Đã như vậy, kiểu gì cũng phải làm. Đem ý nghĩ này nói cho mọi người, bọn họ suy tính một chút, cũng đành phải gật đầu. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt nhìn Trần Thần. Sư huynh, tu vi của huynh cao, đạo pháp cũng tinh thông hơn đệ. Huynh đi trước. Nghe được Vương Quân Diệt nói với Trần Thần, Liễu Uyên Nhi che miệng cười, ghé vào bên tai Vương Quân Diệt, nói nhỏ. Tiểu Quân Diệt, có phải ngươi sợ không? Vương Quân Diệt trợn mắt, không thèm để ý tới nàng. Trần Thần quét mắt nhìn mọi người, đưa bước chân dọc con đường nhỏ lên núi. Bọn Vương Quân Diệt cũng vội vàng đuổi theo. Dọc đường đi gió êm sóng lặng, bọn họ cách Ly Sơn Đỉnh vẫn độ trăm thước. Trước mắt phong vân đột nhiên biến đổi, giống như là một dạng càn khôn đại Nazi. Trong lúc bọn Vương Quân Diệt trợn mắt há mồm nhìn, ở nơi đây bỗng nhiên chỉ còn lại hắn và Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi cũng chấn kinh, đây là sao vậy? Một lúc lâu sau, Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, cười khổ một tiếng. Cửu âm thiên tuyệt trận đã khởi động. Nghĩ là thế nào? Liễu Yên Nhi nhỏ giọng hỏi một câu. Vương Quân Diệt giải thích. Ta đã từng nghe nói, cửu âm thiên tuyệt trận có khả năng biến đổi không gian, không thể tưởng tượng được, dĩ nhiên lại là sự thật. Tiểu Quân Diệt, vậy chúng ta làm sao? Vương Quân Diệt bĩu môi. Cô nãi nãi à, cô là một quỷ vương, tu vi so với ta là cao hơn nhiều. Ta bất quá chỉ là một đạo tiểu đạo sĩ, tu vi mệnh vị à, sao lại hỏi ta làm sao? Liễu Yên Nhi kêu lên một tiếng, chu mỏ gợi cảm làm nũng. Thì ta cũng không biết làm sao. Vương Quân Diệt giật mình. Này, đừng bày ra tư thế như vậy nhá, ta thật sự không chịu nổi đâu, trong dạ dày rất là run rẩy đó. Người... Liễu Yên Nhi chân mày nhíu lại. Tiểu Quân Diệt, người ngứa lỗ tai phải không? Vương Quân Diệt đổi chủ đề, quét mắt nhìn một vòng, chậm rãi nói. Hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể lên núi. Tôi nghĩ bọn tỷ tỷ cũng sẽ ở trong núi đó. Tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi. Vương Quân Diệt cảm thấy may mắn, nếu như mà Liễu Yên Nhi cũng bị đẩy đi những chỗ khác, chỉ còn một mình ở đây, hắn thật sự không biết là liệu có thể tự bảo vệ bản thân được hay không. Một người một quỷ cùng đi lên đỉnh núi, nhưng rõ ràng là đỉnh núi gần ngay trước mắt, đi sấp xỉ một tiếng đồng hồ còn không có leo lên được. Vương Quân Diệt cũng không cố sức, ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Liễu Yên Nhi đứng một bên nhẹ giọng. Tiểu Quân Diệt, sao không đi vậy? Không đi, khoảng cách ngắn như vậy, bỏ đến một giờ đồng hồ còn chưa tới, cô không cảm thấy kỳ quái sao? Người nói quỷ đại sư kia ở một nơi bí mật nào đó, muốn bày trò với chúng ta. Nếu không thì là sao đây? Vậy bây giờ phải làm sao? Liễu Yên Nhi ngồi thẳng ở bên cạnh Vương Quân Diệt, nhẹ giọng. Chờ vậy. Liễu Yên Nhi nghiêng đầu nhìn Vương Quân Diệt. Ý người nói là lấy bất biến ứng vạn biến. Liễu tiểu thư thì ra cô cũng không ngốc. Lông mày của Liễu Yên Nhi dựng lên, ngọc thủ níu lên lỗ tai của Vương Quân Diệt. Tiểu Quân Diệt, ta xem người chính là ngứa tai rồi. Kể đau. Vương Quân Diệt hít một hơi khí lạnh, giật lỗ tai của mình ra, đau thật. Đúng lúc này một tiếng kêu truyền đến. Hai người nhìn nhau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghi là mình nghe nhầm. Bởi vì xác nhận, tỉ mỉ cẩn thận lắng nghe, mấy phút sau cũng không có âm thanh nào. Cứu mạng, cứu mạng. Âm thanh lại truyền đến, thực sự là có tiếng người kêu cứu. Tiểu Quân Diệt, chúng ta mau qua xem. Liễu Yên Nhi đứng phát dậy, vẻ mặt nghiêm chỉnh. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại nằm xuống, ngẩng đầu nhìn Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, cô muốn làm việc nghĩa thì cũng xem tình huống đi. Đây là nơi nào? Nếu như quỷ đại sư lại bày trò, hai chúng ta đi qua là sẽ nguy hiểm đó. Nhưng nếu như là người thì sao? Ai, cô từ bao giờ lại tốt bụng như vậy? Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, trả lời vấn đề đi. Nói cho ta biết, nếu như là người kêu cứu thì sao? Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm mặc. Qua nửa phút, hắn vỗ vỗ bùn đất dính ở trên người nói: thôi được rồi, đã như vậy lấy việc nghĩa mà làm, tôi theo cô vậy. Tiểu Quân Diệt, tỷ tỷ là muốn tốt cho ngươi. Nếu như quả thật có người kêu cứu, ngươi nghe được mà không cứu, gặp chuyện không may, địa phủ sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi đó. Vương Quân Diệt bĩu môi: địa phủ dám làm gì ta? Hay, đúng là con ông cháu cha mà. Hai người đang nói chuyện, vừa đi khoảng cách đến chỗ kêu cứu càng lúc càng gần. Đột nhiên Vương Quân Diệt dừng lại, khịt khịt mũi, nhẹ giọng: có thi khí đâu. Sao ta lại cảm giác có cả quỷ khí? Cô đang cảm giác quỷ khí mình phát ra đó. Sau đó Vương Quân Diệt tăng tốc độ chạy đến chỗ tiếng kêu cứu. Chừng một phút, đi đến cạnh một bụi cỏ dại, gương mắt nhìn thấy một cô gái đang ngồi dưới đất, hai chân giãy giụa lùi lại. Phía trước cô gái có một con cương thi đang nhảy tăng tăng đuổi theo nàng. Lập tức Vương Quân Diệt chân đạp thất tinh bộ chặn trước mặt cương thi, nắm chỉ quyết đánh ra. Nhưng Vương Quân Diệt cũng sững sờ, vô dụng, hóa biến trưởng đánh thẳng vào ngực cương thi, đánh bật cho hắn lùi lại té xuống đất. Hai chân dậm một cái, thân thể nhảy lên, từ bên hông lấy một đạo linh phù dán thẳng vào mi tâm của cương thi. Phá sát lệnh! Một luồng quỷ khí từ bên cạnh đánh tới, đánh vào bên hông của Vương Quân Diệt, đem hắn hất tung vào trong bụi cỏ. Vương Quân Diệt quay người nhìn là Liễu Yên Nhi, vẻ mặt nghi hoặc: Liễu tiểu thư, cô làm gì vậy? Liễu Yên Nhi không nói, giơ tay chỉ cách 10 thước. Vương Quân Diệt nhìn lại, thấy ở đó có 10 người đang cầm trong tay máy chụp ảnh, là quay phim. Thực ra là quay phim mà. Vương Quân Diệt ho nhẹ một tiếng, vừa rồi quá vội vàng. Liễu Yên Nhi che miệng: Tiểu Quân Diệt, người so với ta còn ngốc hơn đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trợn mắt: cô đã biết hắn không phải là cương thi? Không, là mới phát hiện. Ây, các người là ai? Tại sao lại đánh diễn viên của chúng ta vậy? Một người râu quai nón mập mạp đi tới hỏi. À không có gì, chúng ta chỉ là nghe tiếng kêu cứu, không ngờ là các người đang quay phim. Người đàn ông trung niên không tin: Hoàng Sơn Dã Lĩnh, cậu tới đây làm gì? Ông nói xem. Người đàn ông nhìn Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi, sau đó quay người, hắn thì thầm: có cái mẹ gì sao? Đang là mùa đông lại đến Hoàng Sơn Dã Lĩnh. Một người một quỷ nghe được người đàn ông nói, vẻ mặt đều xấu hổ: phiền các người tránh ra đi, chúng ta còn phải quay đó. Vương Quân Diệt lùi lại mấy bước, đi tới bên cạnh Liễu Yên Nhi, nhẹ giọng: Liễu tiểu thư, cô có cảm giác những người này rất kỳ quái. Vừa rồi chúng ta hiển thị thân thủ, bọn họ cũng có thể hiếu kỳ chứ, lại không có hỏi han gì. Xác thật là tôi cũng cảm được, thấy được thi khí quanh đây đó. Chương 1074, đoàn quay phim trong nối phần 2. Liễu Yên Nhi nghe vậy liền gật gật đầu, nói nhỏ: thật sự là kỳ quái. Là như vậy đó. Ở nơi đây vốn có rất nhiều truyền thuyết khủng bố, huống chi bây giờ đang là nửa đêm, âm khí thịnh nhất, yêu ma quỷ quái rất hoạt động rất mạnh. Bọn họ dám ra đây chắc chắn là có vấn đề, bằng không bọn họ chỉ có thể là quỷ thôi. Vương Quân Diệt đáp: vậy chúng ta làm gì đây? Xem kỹ rồi tính. Một người một quỷ lùi về sau một chút, tìm một nơi sạch sẽ, có một bụi cỏ, ngồi xuống, yên tĩnh theo dõi, không có nói năng gì cả. Bọn họ quả thật là đang diễn một bộ phim về cương thi. Chính là chẳng qua cương thi hóa trang cũng không có tốt lắm, làm trông có chút giả. Nhảy nhảy ở chỗ đó mấy phút, lại không có đuổi theo nữ nhân, tưởng chừng như là mất mặt cương thi lắm. Liễu Yên Nhi có chút thú vị xem cục diện trước mắt. Đúng lúc này, thân thể của Vương Quân Diệt chấn động, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: Tiểu Quân Diệt, ngươi sao vậy? Ta lại cảm giác được cỗ thi khí lúc nãy đâu. Thật sao? Đúng là như vậy. Sự tình này tôi đâu có lừa cô làm gì. Liễu Yên Nhi điểm chân. Ở bên kia. Vương Quân Diệt nhìn sang nam nhân đóng cương thi, là từ phía cách nam nhân kia vài mét, thì khi lóe lên rồi biến mất. Có cần ta đến xem không? Có lẽ là như vậy. Những người này đều là người thường, chứ nếu như có cương thi xuất hiện, có khi sẽ sợ mất mật đó. Liễu Yên Nhi nghe che miệng cười. Nghe người nói như vậy, ta thảm cảm thấy bọn họ quả là Diệp Công yêu long đó. Là ý tứ này. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười. Cương thi này đuổi theo nữ tử 7-8 phút. Một nam tử mặc đạo bào xuất hiện, rút kiếm gỗ đào cùng cương thi đánh nhau. Quân sĩ xem ra nhìn sang Vương Quân Diệt cũng khó chịu. Cái này thật sự là vai chính đóng như là sỉ nhục bọn họ vậy. Đạo sĩ và cương thi đánh mấy phút, cương thi không địch lại, bỏ chạy trốn chết. Đạo diễn hô to một tiếng, cương thi và đạo sĩ đều dừng lại. Đạo diễn râu ria xồm xoàm đi lên phía trước, vỗ vỗ bả vai. Ê, đoạn này có thể quay xong. Thật sao? Được rồi, có thể qua được. Đạo diễn cười nói, nghe xong vui vẻ hô. Ê, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi rồi. Đoàn người thu thập đồ đạc xong, đi theo sơn đạo lên núi. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi liếc nhìn nhau vội vàng đuổi theo bọn họ. Nếu như đi lên núi, vậy là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng đi độ 10 bước, Vương Quân Diệt quay phát đầu lại nhìn chằm chằm lúc nãy quay phim. Lại là cũ thi khí đó. Tại sao ta lại cảm giác thấy thi khí? Vương Quân Diệt gật đầu, xoay người đi tới chỗ quay phim. Tìm từng tấc một. Qua 2-3 phút hắn tìm được một cái bình. Mở cái bình ra ngửi một chút. Là lục khí. Là một chai thi du. Liễu Yên Nhi cười nói. Ngươi đã sai. Cô cười chán chưa? Vương Quân Diệt trầm giọng. Liễu Yên Nhi gật đầu, che miệng, cố gắng mà cười. Vương Quân Diệt trợn mắt nhìn Liễu Yên Nhi. Sau khi cười xong, một người một quỷ gia tăng tốc độ chạy lên đỉnh núi. Mười mấy phút, họ đi đến một trang viên có vẻ cũ kỹ. Ở trên đó treo những đèn lồng màu đỏ mờ ảo. Trong một cái đình, có hơn 10 người đang ăn uống gì đó. Vương Quân Diệt cũng nghi hoặc. Đây là nhân viên quốc an nói trong núi khủng bố nguy hiểm hay sao? Giống như là đang nói đùa vậy. Vương Quân Diệt quan sát xung quanh. Nơi đây không giống như là trên đỉnh núi, lại giống như ở chân núi. Bởi vì phủ đệ trang viên này còn có một tòa lầu. Tin tức nói là cao sơn cao mấy trăm mét, nhưng bọn họ đi lâu như vậy còn chưa có leo lên đến đỉnh. Càng cảm thấy mình lại còn đang ở dưới chân núi mới đúng. Tiểu Quân Diệt, hiện tại cuối cùng là chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Vương Quân Diệt lắc đầu. Chúng ta đi hỏi đám người quay phim này một chút. Chắc là cũng chỉ còn cách đó. Một người một quỷ vòng một đoạn đường đi đến hành lang tới trên đỉnh núi. Đám người đang phát hiện ra bọn họ, mặc dù có chút nghi ngờ nhưng không nói gì cả. Mọi người đang chờ bọn Vương Quân Diệt đi tới, còn có 3 cái bánh mì đưa ra. Vương Quân Diệt cảm ơn, sau đó hỏi. Xin hỏi một chút, đây có phải là đỉnh núi không? Cái gì mà đỉnh núi, chúng ta đang ở giữa sườn núi đó. Giữa sườn núi? Vương Quân Diệt cau mày, chỉ vào tòa nhà phía sau. Lẽ nào đỉnh núi là ở bên kia? Đúng rồi, các người muốn gì cũng không biết sao mà còn dám tới đây. Một cô gái cười tủm tỉm. Có vấn đề gì không? Ta nói cho các người biết, đây là ngọn núi có truyền thuyết khủng bố nhất ở Lạp Tát đó. Trước đây nơi đây thường xuyên có chuyện ma quái rất đáng sợ. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười nói. Vậy các người tại sao không sợ? Thì ta nói cho các người biết, có một cao thủ bắt quỷ đi theo chúng ta. Có hắn ở đây thì có gì phải sợ? Nghe vậy, Vương Quân Diệt liếc nhìn một vòng, không phát hiện ra có ai có pháp lực. Cao thủ bắt quỷ kia đâu? Hắn đã về phòng nghỉ ngơi. Vương Quân Diệt gật đầu, làm bộ có chút lạc lõng. Nữ hài nhìn vào trong mắt, liền chớp chớp. Ngươi có phải là người gặp chuyện lạ, muốn tìm người hỗ trợ? Là như vậy đó. Ngươi có thể nói một chút hay không? Vương Quân Diệt thở dài. Tuần lễ trước, bọn ta đến một phủ đệ. Phủ đệ cũng không có, dĩ nhiên bây giờ lại đến đây lại thấy. Lời vừa nói, bọn họ sắc mặt lập tức đại biến. Đạo diễn dâu quay nón nhìn về phía bên cạnh. Gọi Vân Phong đến. Dạ vâng. Nhìn thấy bọn họ bối rối như vậy, Vương Quân Diệt thầm nghĩ. Đám người này chẳng qua khẳng định đã gặp qua sự thật ở đây. mới có thể cho Vân Phong kia hoa ngôn xảo ngữ để bọn họ tin trước mắt mình nhìn thấy. Các người cũng đã tới đây sao? Vương Quân Diệt kinh ngạc. Tới, đã tới. Lúc trước tới đây cũng không có phủ đệ này. Phía sau núi cũng không có ngọn núi nữa. Nữ tử hài lòng nói. Không phải Vân Phong kia nói với các người là do quỷ vật quấy phá mới không nhìn thấy chứ? Hắn sau khi thi pháp, tất cả đây đều hiện ra. Nữ tử nghe vậy thì thất kinh. Làm sao ngươi biết? Đạo diễn Vân Phong đã chết. Đúng lúc này, người lúc trước đi tìm nam tử trẻ tuổi hô to. Cái gì? Người dâu quai nón nghiêng đầu nhìn. Thấy nam tử trẻ tuổi ở đằng sau có một đạo thân ảnh đang bay, sắc mặt trắng bệch. Lý Phương chạy mau. Lý Phương nhìn thấy có gì không đúng quay lại, sợ đến nổi cả da gà. Dưới chân đứng không vững, lập tức ngã lăn ra. Hắn cúi đầu vừa nhìn, hai chân của mình đã bị tóc quấn lấy. Tóc càng ngày càng dài, càng phủ rộng lên. Lý Phương cả người run rẩy, lập tức bò chồm dậy. Theo sau hắn, thân ảnh bay tới trước mặt của Lý Phương, nhếch miệng cười. Máu chảy ra tụ lại dưới cằm, nhỏ tong tỏng xuống đất. Trong miệng cười nhạt. 500 năm. Ta cuối cùng cũng trả thù được. Chương 1075. Đoàn đóng phim trong núi phần 3. Nói thì chậm, lại rất nhanh. Hắn vươn móng tay thật dài, Vương Quân Diệt chân cũng đạp thất tinh bộ xông tới. Thiên sát lệnh. Chỉ quyết đánh thẳng lên trên người của hắn, đưa tay hất văng hắn ra bên ngoài. Vương Quân Diệt dưới chân khẽ động, để cho hắn chưa kịp rơi xuống đất, kiếm chỉ đã bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Phanh một tiếng, thân hình tiêu tán. Không trung vẫn còn quanh quẩn tiếng cười u lạnh. Phất tay chặt đứt tóc đang quấn lấy Lý Phương, lôi hắn dậy. Vừa rồi người này là ai? Hắn chính là Vân Phong. Lý Phương cả người run rẩy, lạnh lẽo nói. Hắn là Vân Phong. Vân Quân Diệt kinh ngạc. Nam tử này lúc trước đã đóng vai cương thi, hắn nhớ rất kỹ. Đạo diễn dâu quai nón chạy tới hỏi han ân cần. Cuối cùng một đám người nhìn về phía Vương Quân Diệt. Cô gái kia lúc nãy lấy dũng khí. Này, ngươi có phải là cao thủ thủ bắt quỷ? Vương Quân Diệt cười cười, không trả lời nữ tử. Nữ tử lại nói. Ta biết, ngươi chính là cao thủ bắt quỷ. Ngươi nhất định phải cứu chúng ta đó, chúng ta không muốn chết ở đây đâu. Tiểu huynh đệ, cậu có thể dẫn chúng tôi xuống núi. Xuống núi? Vương Quân Diệt nhàn nhạt. Ta chính mình còn đã không biết cách xuống núi đây. Nghe vậy, bọn họ hai mắt mất đi thần thái, dựa vào cột. Còn bà nó... Miễn cưỡng mới đứng vững gót chân. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nói. Nếu như các người tin tưởng ta, thì không cần phải nhớ mình chạy xuống núi chối chết như thế nào. Vì sao? Bởi vì cả ngọn núi này đầy nguy hiểm. Đừng nói là các người, dù là ta cũng không thể nào một mình đi trong ngọn núi này được. Tiểu đạo sĩ, người tốt nhất đừng nên xen vào việc của ta, bằng không ta sẽ lấy mạng người đó. Đúng lúc này, một luồng âm phong nổi lên, một âm thanh kỳ quái truyền ra. Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quát lạnh. Nghiệt xúc, giả thần lộng quỷ thì tài ba gì, có giỏi thì xuất hiện đánh với ta. Vương Quân Diệt cười lạnh, nhìn về phía Liễu Yên Nhi. Liễu tiểu thư, tìm hắn. Tại sao ngươi lại không tìm? Liễu Yên Nhi không vui nói. Vương Quân Diệt trợn mắt. Ta cũng muốn tìm đó, nhưng mà la bàn không dùng được. Ta giống như người mù thì tìm làm sao? Ta cũng không tin ngươi nói dối. Liễu tiểu thư. Được rồi, ta giúp ngươi tìm là được. Nói xong, Liễu Yên Nhi vung bàn tay lên, thân hình quỷ dị biến mất. Bọn dâu quen nón nhìn một màn này sợ đến trợn mắt. Vương Quân Diệt tâm lý cũng khó chịu, kêu lên một tiếng. Nếu như quỷ này có thể đánh thắng được Liễu Yên Nhi, thật sự là cho nàng một giáo huấn. Ở trong hành lang im lặng như chết. Bọn dâu quai nón không dám nói một lời nào, sợ trốn phía sau Vương Quân Diệt. Mấy phút sau, Liễu Yên Nhi xuất hiện, lắc đầu với Vương Quân Diệt. Không có một chút dấu vết nào. Không có. Cả ngọn núi này đều là bên trong cửu âm thiên tuyệt trận. Không thể nào lại không có một tí manh mối. Vương Quân Diệt thở dài, hắn cũng không biết làm gì bây giờ. Chúng ta làm sao đây? Cô gái nọ kéo kéo quần áo của Vương Quân Diệt nhỏ giọng. Xin lỗi, ta cũng không biết làm sao. Lời bây giờ chỉ có cách là yên lặng mà chờ đợi. Nói xong, Vương Quân Diệt ngồi xuống đất, bắt đầu đả tọa. Bọn dâu que nón tay chân luống cuống, ngơ ngác đứng đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc bất chợt, một trận cuồng phong thổi tới, mọi người bị cuốn đi mất ở hành lang. Đến lúc khôi phục lại tinh thần, thấy mình đang ở bên trong một mảng cỏ dại. Bùn đất liên tiếp nổ tung, từng cánh tay hư thối từ dưới đất vươn ra, tùy tiện tóm lấy hắn. Bọn dâu que nón bị dọa sợ, sợ hãi kêu lên. Liễu Yên Nhi liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, thấy hắn còn chưa có tỉnh lại. Nàng không để ý, đứng một bên nhìn bọn dâu que nón khóc lóc. Ầm một tiếng, đúng lúc này thi khí từ bên trong bắn ra, bao trùm cả kết giới. Ầm ầm phủ xuống, sau đó từng hồi tiếng chém giết. Còn lửa ngốc, ngươi muốn chết phải không? A-di-đà Phật, kim cương thủ ấn. Ở giữa sườn núi, kim quang thiểm thước, thi khí ầm ầm chuyển va chạm. Vương Quân Diệt mở mắt, nhìn về phía Liễu Yên Nhi. Nhanh, ngăn cản bọn họ. Bọn họ là ai? Là hoạt Phật của bố Lạt Cung, tới giúp chúng ta đó. Nghe nói như vậy, Liễu Yên Nhi thân hình lóe lên biến mất. Dâu quay nón nhìn thấy Vương Quân Diệt tỉnh dậy, mừng đến chảy nước mắt. Tiểu huynh đệ mau cứu lấy chúng tôi. Vương Quân Diệt quét nhìn một vòng, thình lình đứng dậy, từ trong ba lô lấy ra chạm quỷ đao cắt qua bàn tay của mình. Sau đó dụng lực ném chạm quỷ đao ra. Chạm quỷ đao cắm xuống mặt đất, tiếng kêu thê lương thảm thiết vọng tới. Mặt đất nổ tung, từng bàn tay cụt bay loạn. Cục diện khủng bố làm cho bọn dâu quen nón sợ đến chạy toán loạn. Một đạo thân ảnh lóe lên, Vương Quân Diệt hiện lên miệng cười nhạt, thân hình đi tới trước mặt quỷ ảnh, kiếm chỉ đâm tới. Nghiệt xúc, bằng vào tu vi của ngươi, ở trước mặt ta không thể nào giấu được. Vân Phong kia xuất hiện, gào rít với Vương Quân Diệt. Ta không cam lòng, 500 năm bọn ta mới có cơ hội như vậy. Vậy ngươi chờ thêm 1000 năm nữa đi, sẽ có cơ hội hình thần câu diệt đó. Ta liều mạng với ngươi. Lời còn chưa dứt, Vương Quân Diệt vả thẳng lên mặt hắn, cho hắn đầu rụng xuống. Một màn khủng bố làm cho bọn dâu que nón run rẩy, nhưng bọn họ vì quá sợ đã không hét lên nổi nữa. Bàn tay nắm chặt chạm quỷ đao cầm trong tay chém xuống. Một cỗ lực lượng cường đại đánh tới, đem chạm quỷ đao trong tay của Vương Quân Diệt đánh văng ra ngoài. Vương Quân Diệt nhãn thần ngưng trọng nhìn sang, thấy một đạo thân ảnh huyền phù giữa không trung, quanh quẩn có lực lượng tà ác tỏa ra. Quỷ đại sư. Vương Quân Diệt nghiến chặt răng, gần từng chữ. Tiểu đạo sĩ, đã lâu không gặp. Ngươi nhớ ta sao? Quỷ đại sư cười khinh khích. Ta cũng nhớ ngươi, ta muốn ăn thịt ngươi, muốn luyện hồn ngươi. Ngươi có bản lĩnh đó sao? Ta biết ngươi mang không ít cao thủ đến. Chẳng qua ngươi nghĩ rằng ta sẽ giao phong chính diện với các ngươi sao? Hiện tại bọn chúng đang đối phó với người giấy khắp ngọn núi này. Nói đến đây, quỷ đại sư bỗng nhiên dừng lại. Ta quên nói cho ngươi biết, những người đó đã ở trên núi, hy vọng ngươi sớm tìm được bọn họ, bằng không sẽ bị người giấy xé xác. Còn mẹ mày. A-di-đà Phật. Đột nhiên một tôn kim ấn ném thẳng tới quỷ đại sư. Quỷ đại sư hai tay xuất động ngăn chặn kim ấn, mang theo Vân Phong, thân hình biến mất. Từ từ mà chơi đi. Kim ấn đập xuống đất, làm cho cả ngọn núi chấn động. Hoạt Phật của bố Lạp Cung Cung từ trong rừng đi ra, tới trước mặt của Vương Quân Diệt hành lễ. Đại sư. Tiểu thí chủ, vừa rồi chính là quỷ đại sư sao? Là hắn đâu? Hoạt Phật nhướng mày, dáng dấp của hắn kỳ quái, rất giống như thượng cổ vu thần, một nam một nữ tựa lưng không thể bao giờ nhìn được nhau. Vương Quân Diệt gật đầu, đại sư nói đúng, ta lần đầu tiên thấy hắn cũng là tưởng là thượng cổ vu thần đó. Chương 1076, lai lịch của quỷ đại sư, phần 1. Hoạt Phật nghi hoặc. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, các người có biết lai lịch của hắn? Vương Quân Diệt nhìn Hoạt Phật, bất đắc dĩ nhún vai. Xin lỗi, chúng ta không ai biết. Cho tới bây giờ, ta mới chỉ gặp mặt quỷ đại sư 2 lần. Hoạt Phật còn đang định hỏi lại, ở giữa không trung chuyển đến đạo âm thanh lạnh như băng. Hắn không phải là thượng cổ Vu Thần, nhưng cũng là người của bộ tộc Vu Lạc thượng cổ. Dù sao lại giống thượng cổ Vu Thần, ta không hiểu. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt ngẩng đầu nhìn. Người tới mặc quần áo da chính là Đông Giai Minh, đang bay giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu, không mang theo một tia cảm tình nào, gắt gao nhìn chằm chằm Hoạt Phật. Vương Quân Diệt cảm giác một tia không ổn, vội vàng lên tiếng. Mới vừa rồi là người phá vỡ kết giới này. Đúng vậy. Đối với Vương Quân Diệt, Đông Giai Minh cũng không có lãnh đạm. Trước mắt không nói có Tiểu Thất, Mã Tiểu Tiểu có giao tình. Nếu như không có, bằng vào tu vi của Tiểu Thất cũng đủ để làm cho Đông Giai Minh căng kiêu căng này cũng sợ hãi. Vương Quân Diệt mỉm cười, đa tạ. Không cần cảm tạ, ta chỉ là nể mặt cha mẹ ngươi mới xuất thủ tương trợ. Bất kể nói như thế nào, người vẫn ra tay giúp chúng ta. Lúc này Liễu Yên Nhi đã trở lại bên cạnh Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn nàng. Liễu tiểu thư, cô có thể tìm được những người khác ở đâu không? Không cần tìm đâu, động tĩnh lớn như vậy bọn họ đương nhiên sẽ cảm giác được. Vương Quân Diệt gật đầu, suy nghĩ một chút cũng đúng. Đoàn người này ngoại trừ hắn đều là những cao thủ, hẳn là không bao lâu có thể tới đây. Quỷ đại sư sau khi rời đi, khắp đồi núi đều là người giấy. Không chỉ có như vậy, hắn đem người bắt đến đây cũng ném lên trên núi, cho nên bọn Vương Quân Diệt phải mau chóng tìm những người đó. Nếu như bị người giấy bắt được, khẳng định như quỷ đại sư nói, bị người giấy xé xác. Ta đi trước, các ngươi chậm rãi chờ xem. Đông Gia Minh nói một câu, bàn chân dậm mạnh bay về phương xa. Vương Quân Diệt bất đắc dĩ nhưng cũng không nói được gì. Đông Gia Minh dù sao cũng là người của bộ tộc Hạn Bạt, ngạo khí thập phần. Lúc này Hoạt Phật chắp tay lại, tiểu thí chủ, bần tăng đi cứu người. Đại sư, nếu như gặp những người khác, nói cho bọn họ biết tính tình nghiêm trọng của sự việc. Bần tăng biết. Hoạt Phật gật đầu, quay người rời vào trong rừng tùng, rất nhanh biến mất. Bọn họ đi rồi, Liễu Yên Nhi vuốt vuốt bộ ngực đầy đặn, có chút chưa tỉnh hồn. Vừa rồi hù chết ta đó. Sao vậy? Ngươi nói xem. Liễu Yên Nhi trợn mắt. Một cao tăng đắc đạo, một tộc nhân Hạn Bạt, ta không đắc tội nổi đâu. Ngươi còn dám bảo ta đi khuyên bọn họ dừng tay. Ngươi không biết, bọn họ thiếu chút nữa thì liên thủ đối phó ta đó. Cái gì? Không thể nào. Vương Quân Diệt kinh ngạc. Hoạt Phật, sao lại mãn chàng như vậy? Ta làm sao biết? Liễu Yên Nhi không vui nói một câu. Vương Quân Diệt ngượng ngùng cười. Đám đạo diễn dâu quay nón bây giờ mới hiểu được tình huống, ngơ ngác bò từ dưới đất dậy, cũng không kịp nói gì cả. Qua độ 10 phút, bọn Trần Thần tìm tới. Vương Quân Diệt đem sự tình nói cho hắn biết. Sau đó Trần Thần đi cứu người. Đợi độ nửa giờ không có ai đến nữa, Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi lập tức quyết định đem đám người dâu quay nón và mọi người đi theo. Chứ nếu để bọn họ ở đây mà gặp phải người giấy, coi như sẽ rất thảm thiết. Sau đó vỗ vỗ bả vai dâu quay nón. Mọi người đi theo ta. Cậu muốn dẫn chúng tôi xuống núi? Bây giờ không thể xuống núi. Dâu quay nón ngẩn ra. Vì sao không thể xuống núi? Trên núi ngủ quá nguy hiểm đó. Bây giờ không thể. Chờ sự tình giải quyết xong, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp phá trận pháp. Nghe đến đây, dâu quay nón minh bạch một chút, gật đầu, bảo những người khác đừng có ngồi nữa. Vương Quân Diệt cùng Liễu Yên Nhi nhìn nhau, mang bọn dâu quay nón đi vào sâu trong rừng tùng. Ra khỏi rừng tùng, Liễu Yên Nhi nghi ngờ. Tiểu Quân Diệt, quỷ đại sư kia có phải lừa chúng ta? Đi lâu như vậy cũng không thấy người giấy. Ta không biết. Người đó là một tên ngốc, hỏi cái gì cũng không biết. Liễu Yên Nhi hử lạnh một tiếng. Vương Quân Diệt trợn mắt không muốn nói chuyện. Đúng lúc này từ phía xa truyền đến một hồi xào xạc, âm thanh xuất hiện làm cho bọn dâu quay nón sợ hãi, trốn đằng sau lưng của Vương Quân Diệt. Khoảng chừng qua nửa phút, một cái đầu thò ra, hai chân rậm rậm, đại khái là một tiểu cô nương độ 6-7 tuổi từ trên một thân cây nhảy xuống. Vương Quân Diệt mỉm cười, vừa nhìn thấy tiểu cô nương này để hỏi một chút, đi tới. Tiểu muội muội, ca ca có sự tình hỏi ngươi, ngươi có tiện trả lời? Bọn dâu quay nón giật mình, nhìn về một bên. Trên mặt cô bé lộ ra biểu tình không tình nguyện, nhưng vẫn đưa tay nhỏ phất phất, quỷ khí tràn ngập. lại hiện ra bộ dáng của nàng trước khi chết. Người này mặc váy hoa, tóc buộc sừng dê, dáng dấp vô cùng khả ái. Nàng là quỷ. Lúc trước cô gái cùng nói chuyện với Vương Quân Diệt dĩ nhiên là có dũng khí đi tới nhỏ giọng. Dáng vẻ vừa rồi có phải là dáng vẻ sau khi chết của nàng? Vương Quân Diệt gật đầu. Nữ hài nhìn tiểu cô nương nhẹ giọng. Tiểu muội muội, người chết như thế nào? Tiểu cô nương đôi mắt trong veo đột nhiên đỏ bừng lên, nhìn qua cô gái, biểu tình có điểm hung ác, sợ cho cô gái kia liên tiếp lui về đằng sau, hướng Vương Quân Diệt cầu xin giúp đỡ. Vương Quân Diệt vươn tay, phất phất trước mặt tiểu cô nương đuổi đi quỷ khí. Tiểu cô nương khôi phục lại dáng dấp ban đầu. Vương Quân Diệt nhìn nói. Nào, trả lời thử xem. Nữ hài rất khó hiểu. Vân Phong là quỷ. Người tin tưởng Vân Phong không? Nữ hài vừa nghĩ tới dáng dấp của Vân Phong lắc đầu. Vân Phong là quỷ. Vậy ta là pháp sư, ta hỏi vì sao phải giải quyết oan tình? Vương Quân Diệt dừng lại. Đối với những quỷ tử xa lạ, ta không hỏi sinh tử, không hỏi oan tình. Nếu không, kích phát lệ khí, khiến chúng nó rơi vào điên cuồng đó. Cô gái bên cạnh gật gật đầu. Vương Quân Diệt nhìn tiểu cô nương nhẹ giọng. Tiểu muội muội, nói cho ca ca biết người chết như thế nào. Tiểu cô nương mở miệng. Ta tới khu vui chơi này, từ trên sân ngã xuống, hai chân bị gãy đứt, đầu vỡ. Sau đó ta biến thành cô hồn dạ quỷ. Tại sao không đi địa phủ đầu thai? Ta không dám đi. Lúc trước gặp phải mấy ca ca, bọn họ nói người của địa phủ hung ác, đánh ta, ta sợ. Nói đến đây, trong mắt của tiểu cô nương hiện lên vũ khí. Người có tin tưởng ca ca không? Tiểu cô nương chớp mắt, lộ ra khả ái, hé miệng cười. Ta tìm được ra người, ca ca là người tốt. Vương Quân Diệt mỉm cười. Nếu như người tin ca ca đưa người đi địa phủ đầu thai, hơn nữa sẽ không phải mắc tội. Được không? Cô bé nhìn sang, lúc này trong mắt bỗng lóe lên một tia miễn cưỡng. Vương Quân Diệt mỉm cười. Nếu như người đã tin ca ca thì cứ nghe lời ca ca. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.